Quỷ Bí Chi Chủ quyển 2, góc truyện audio.com. Crack lên nhìn phần lưng Isengard, tan tần lõm vào, cũng cảm thấy sống lưng nhưng nhức bịch, Isengard ngã lăn ra đất, đau đến nỗi suýt bất tỉnh. Kaslana vừa đấm một cú kia xong thì đứng ngây tại chỗ, ánh mắt mờ mịt, thở phì phò, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng ngừng tấn công. Dường như cô ta vừa trải qua một cơn ác mộng dài dằng đẵng vì mất kiểm soát cảm xúc, tất cả sức mạnh đã tan biến hết sau cơn bộc phát ban nãy, phù. Phù thân thể Kaslana lay động, đổ bịch xuống, Klein nheo mắt lại, chạy tới bên Isengard Stanton, hắn ngồi xuống, định đỡ ông ta dậy, Isengard gục xuống. Đau đớn kêu, chạy mau, đừng lo cho tôi, hiển nhiên, ông ta không hề cho rằng một nhóm ba người, mà một bị thương nghiêm trọng, một mất hết sức mạnh. Lại có thể ngăn chặn sứ đồ dục vọng, nên mới muốn Klein chạy đi ngay lập tức, thông báo với người phi phàm chính phủ, nếu không. Cả ba sẽ chết ngay tại trận, cùng lúc Isengard gian nan giơ tay phải. Định dùng năng lực phi phàm để đánh tiếng cho người phi phàm chính phủ ở xa chú ý điều khác thường, còn chiếc máy điện báo mini kia đã văng vào tường cùng lúc bay theo Isengard, Klein hơi do dự, đang chuẩn bị quyết định. Hắn bỗng nhìn thấy chất lỏng màu đen đặc dính trên trần nhà chảy xuống, nhanh chóng ngưng tự thành một thân ảnh đen kịt. Thân ảnh kia tựa như bị bao phủ hoàn toàn trong lớp vải đen đặc, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng, vừa thấy y. Klein dường như cảm nhận được những cảm xúc và dục vọng mãnh liệt nhất của một sinh vật sống, sợ hãi, phẫn nộ, tham lam, ghen ghét, đói khát, dâm dục. Sứ đồ dục vọng không lãng phí cục diện y đã vất vả gây ra, lập tức bước vào căn phòng, mà lúc này, trong ba vị thám tử. Kaslana đã kiệt sức vì bùng nổ cảm xúc, Isengard Stanton bị gãy xương sống nghiêm trọng nên không còn sức chiến đấu, chỉ có Klein là còn bình an vô sự. Tuy nhiên, ngoài súng ngắn ổ xoay và đạn phi phàm, tất cả vật phẩm thần kỳ của hắn đều để phía trên xương xám, mà hiện giờ. Đối diện với hắn là một danh sách năm sứ đồ dục vọng, một cường giả có năng lực bồi dưỡng con chó ác ma, đúng lúc ấy, khóe miệng Klein nhếch lên. Hắn đặt tay vào vết thương sau lưng Isengard, quẹt một cái, vết thương lồi lõm ở cột sống lập tức chuyển rời sang bên cạnh. Yên vị trên một chiếc xương sườn, năng lực phi phàm thần kỳ nhất của ảo thuật gia chính là chuyển rời tổn thương. Nó có thể chuyển vết thương trên thân thể rời sang vị trí khác, hóa nghiêm trọng thành nhẹ, nhưng không thể chuyển qua người khác hay vật phẩm khác. Klein vừa nhìn thấy Isengard Stanton bị thương, đã nghĩ ngay đến biện pháp đối phó tiếp theo, trước tiên giả vờ như đã hết cách. Khiến sứ đồ dục vọng hiện thân, tiếp theo chuyển rời vết thương của ngài thám tử đi, khiến ông ta chỉ còn gãy xương sườn, lúc này. Klein tin chắc Isengard sẽ cùng mình đối phó với sứ đồ dục vọng, đây chính là bản năng vùng vẫy dãy chết của nhân loại, nhờ đó. Dù sứ đồ dục vọng có phát hiện tình huống chệch ngoài dự liệu, cũng không kịp thoát khỏi rằng co tới khi Klein đã hoàn thành trị liệu. Bắt tay với thám tử lừng danh, sẽ quân lấy mục tiêu kéo dài thời gian chờ người phi phàm chính phủ đến, gần như cùng lúc. Chiếc nhẫn Isengard đeo đang chỉ thẳng bỗng tỏa ra ánh sáng xanh nhẹ, tràn ngập sức sống, được một quầng sáng mờ bao phủ cơ thể. Ông ta nhanh chóng hồi phục, phần xương sườn liền được chữa khỏi, vị thám tử lừng danh này, khổ sở vừa nãy là thật nhưng bó tay toàn tập là giả. Nhưng mặt điều này lại trùng với sự giúp đỡ của Klein, vốn định chờ thời điểm ra tay, sứ đồ dục vọng nhìn thấy cảnh này. Con mắt đột nhiên trợn ngược, thân hình đứng nguyên tại chỗ, chưa bị quấn vào, y lập tức xoay người, chạy về phía cửa sổ, trong quá trình ấy. Thân thể y nhanh chóng sụp đổ, hóa thành chất lỏng đặc quánh màu đen, chất lỏng chìm xuống lòng đất ngấm vào vách tường. Nháy mắt không còn thấy tăm hơi, Klein giơ tay phải lên, chỉ kịp búng một phát, đạn không khí xuyên qua cửa sổ mở rộng, bắn ra ngoài, thổi bùng lên tia lửa. Nhưng sứ đồ dục vọng đã hoàn toàn mất dạng, chạy nhanh thật đấy. Chẳng hề do dự luôn, ngươi có phải ác ma không vậy, kiểu này về sau càng thêm khổ rồi, khóe miệng Klein giật giật. Quay đầu nhìn về phía Isengard Stanton đang đứng cạnh, vị thám tử lừng danh này cũng vừa vặn nhìn hắn, ông biết trị liệu, cậu biết trị liệu. hai người đồng thanh, cũng hỏi vấn đề y hệt nhau, sau khi liếc nhìn nhau, Isenga lắc đầu cười khổ nói. Tôi không ngờ cái bẫy chúng ta giăng sẵn lại khiến hắn chạy mất, lúc nói chuyện, chiếc nhẫn trên tay lại sáng lên, còn ông ta thì nhìn quanh tứ phía. Xác nhận sứ đồ dục vọng đúng là đã rời xa, Isenga giải thích, chiều nay tôi không có cơ hội mô phỏng loại năng lực trị liệu, sau đó. Tôi tin rằng mình có thể dùng nó để bẫy sứ đồ dục vọng, khiến hắn tưởng tôi bị thương, nên tôi mới băng bó rất khoa trương. Ông ta chỉ vào phần độn trên cánh tay gần bả vai, quả nhiên, nó hiệu quả, nhưng tôi không ngờ cậu cũng có thể xử lý vết thương nghiêm trọng. Thành ra Isenga khẽ thở dài, kết quả cả hai đều nghĩ ngay tới trị liệu thương tích, chẳng ai quấy rối sứ đồ dục vọng. Khiến y vừa phát hiện ra chuyện không ổn, lập tức liều mình chạy trốn, cả Stanton và mình đều sắp xếp sẵn. Có con át chủ bài mà sứ đồ dục vọng không biết, và đều muốn dùng nó lừa hắn một phen, ai ngờ lại chịu tiêu lẫn nhau. Thả hắn đi mất đây chính là hai tích cực nhân vào thành tiêu cực, lên cười bất đắc dĩ, nói, đây là vì chúng ta không đủ hiểu đối phương. Nên phối hợp không đủ ăn ý, không, là lỗi của tôi, Isenga thành khẩn nói, trông thấy cậu không hề chạy trốn hay bảo vệ bản thân mà tiến đến giúp tôi. Tôi nên hiểu rằng cậu hoàn toàn không hoảng loạn, cậu tin tưởng và có biện pháp, xui xẻo thay, lúc đeo chiếc nhẫn này vào. Đầu óc tôi phải duy trì trạng thái vận hành cao độ, khó mà nghĩ sâu tới chuyện ngoài, vật phong ấn 2.081 này có tác dụng phụ là bị động giảm trí thông minh của người dùng, ạc lên cười nói, ngài Stanton. Giờ không phải lúc thảo luận ai là người chịu trách nhiệm, sứ đồ dục vọng đã đào tẩu rồi, chúng ta phải suy xét nên hành động tiếp ra sao. Isenga vừa tháo nhẫn ra, vừa bước vào phòng khách nói, người phi phàm chính phủ sẽ sớm tới đây, tôi qua chỗ nhóm soát chút, trấn an bọn họ, sau đó. Tôi sẽ nghĩ một kế hoạch khác, cậu muốn tham gia với tôi, hay muốn tự mình hành động? Người phi phàm chính phủ trước đó ngài Stanton đã nhắc tới kẻ gác đêm, trái tim máy móc và quân đội làm ơn đừng là người quen mà ườm. Linh tính trực giác của mình không cảnh báo gì cả, chắc không phải đâu ngài Stanton đây là để mình nhân cơ hội dọn dẹp một chút. Xử lý những vật phẩm nhạy cảm, để không bị những người phi phàm chính phủ không thân thiện làm khó dễ, lên nháy mắt đã nghĩ tới rất nhiều thứ. Suy tư hỏi, ngài Stanton, vừa rồi lúc ông bảo đã nắm chắc vị trí của sứ đồ dục vọng, thế hắn đã ở đâu, Isenga ngẫm nghĩ, bảo, phòng ngủ của cậu. Ngồi trước bàn sách ngạo mạn thật đấy, Glenn chỉ ra ngoài cửa, nói, tôi kiểm tra chỗ đó một chút, xem còn vết tích nào sót lại không. Nếu có thể biết được hình dạng thực sự của sứ đồ dục vọng, chắc chắn sẽ đuổi bắt hắn dễ hơn, những chuyện khác thì đành làm phiền ông rồi. Được Isenga bước qua chỗ khác, đỡ Kaslana đã suy yếu lên, thấy cảnh này, Glenn bỗng hơi buồn cười, vừa rồi thảo luận nhiều như vậy. Chuẩn bị kỹ càng như vậy, kết quả cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được sứ đồ dục vọng, lại thành thế này dù đã chuẩn bị trước. Vẫn có thể gặp chuyện ngoài ý muốn thế nên ảo thuật ra mới chỉ là danh sách 7, rời phòng, Glenn bước thẳng lên tầng 2, vào phòng ngủ của mình. Nội thất bên trong y nguyên như cũ, ngay cả khoảng cách sắp xếp giữa cái ghế và bàn sách cũng không đổi. Nhưng Glenn lại mơ hồ thấy được một thân ảnh được bao bọc bởi chất lỏng đen kịt, y ngồi đó, nhìn thẳng về phía trước. Vừa kiên nhẫn vừa bình tĩnh chờ đợi cơ hội, quả không hổ là kẻ máu lạnh, Glenn nhìn cửa sổ kính. Cảm thấy nếu nó phản chiếu thì chắc cũng có thể xem bói ra thứ gì đó, đường tắt ác ma cực kỳ am hiểu cách phạm tội. Nên chắc chắn sẽ không dễ dàng tìm được manh mối, nhưng mình vẫn có thể lên xương xám thử một chút, lên kiểm tra một vòng. Bắt đầu tiện tay tiêu hủy ít bút ký thần bí học, hắn xử lý ổn thỏa xong không lâu, đã nhìn thấy hai người lạ bước lên lầu. Đi đầu là một người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, mái tóc nâu cứng cáp xõa tung, rối bời. Ông ta cầm trên tay một chiếc gương bạc cổ kính in họa tiết hoa văn kỳ dị, hai bên gương khảm đá quý đen trang trí giống con mắt. Xin chào ngài Moriarty. Tôi là Isius Bernard của giáo hội thần hơi nước và máy móc, tôi có thể kiểm tra qua nơi này một chút không? Glenn gật đầu, nói, không thành vấn đề. Hắn chợt khách sáo hỏi, tôi có cần đi theo trả lời mọi câu hỏi của ngài không? Được, vậy làm phiền anh. Ngài Stanton đã đề cập qua hoàn cảnh của anh rồi, Isius lộ ra nụ cười, mấy đội viên phía sau ông ta dùng đủ thái độ đối với Glenn, người không quan tâm. Người hiếu kỳ, người mang theo thái độ thù địch thấy rõ, hoàn cảnh của tôi, ngài Stanton rốt cuộc đã giới thiệu tôi thành thế nào vậy? Biến tấu ra loại chuyện gì rồi, Glenn suy nghĩ vòng vòng, đi cạnh Isius, lần nữa bước vào phòng ngủ. Còn những người phi phàm chính phủ khác thì được chia hai người một tổ, phân tán ra phụ trách những khu vực khác trên tầng 2. Đây chính là nơi sứ đồ dục vọng đã ngồi, Isius chỉ vào cái ghế đặt trước bàn sách hỏi, ông ta rõ ràng đã hỏi thăm qua Isengard Stanton, đúng thế? Glenn thản nhiên đáp, Isius không nói gì nữa, cầm chiếc gương bạc lên, dùng tay phải khẽ vuốt mặt ngoài 3 lần, ông ta hơi ngừng lại, trầm giọng mở miệng. Thưa ngài Harrow đáng kính, câu hỏi của tôi là ác ma đã ngồi ở đây có hình dạng như thế nào, ánh đèn từ phía bỗng hơi tối lại. Tựa như ngự trong đêm mưa sương mờ mịt, bên trên gương bạc hiện từng gợn thủy quang, hội tụ nên một cảnh tượng. Một người bị bao trùm bởi chất dịch dính đặc quay lưng về phía cửa sổ, đối diện với giường ngủ, ngay sau đó, khung cảnh biến đổi. Chiếc gương trong góc phòng lờ mờ chiếu rọi một khuôn mặt cũng bị màu đen che giấu, nhưng có thể lờ mờ thấy được vài đường nét. Sứ đồ dục vọng có xương gò má rất cao và một đôi mắt xanh lạnh lẽo, cách trương.